Chương 434, Thần Bí Hạ Tiên Sinh. Tiền lão bản càng lạ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn cảm thấy Lưu Kim Sinh hoặc là chính là đang lừa dối hắn, nói không chắc còn đang mưu đồ lớn hơn âm mưu, hoặc là chính là bị hóa điên, cái này không cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ mà Lưu Kim Sinh, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Tiền lão bản không nhịn được nói rằng, ta hiện tại rất bận rộn, ngươi bất đi tiêu khiển ta à. Lưu Kim Sinh đều nhanh khóc lên, trước đây tiền lão bản đuổi theo hắn đòi nợ, hắn nhưng muốn mỗi bên loại lý do mọi cách từ chối, sau đó nháo lên tòa án phía sau liền dứt khoát không để ý mặt mũi, vương lời nói một phân tiền cũng sẽ không còn, hiện tại hắn chủ động tới cửa trả tiền lại, nhân ra làm thế nào cũng không tin. Chuyện này quả thật nhanh nhẹn chính là một cái hiện đại bản sói đến đấy cố sự A. Lưu Kim Sinh vẻ mặt đưa đám nói rằng, lão tiền, ta đây về là thật tâm thành ý trả tiền lại tới nha, như vậy đi, ngươi nếu không tin, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ngân hàng. Ta chi phiếu đều lái ra ngươi tại chỗ đổi hiện, có được hay không? Lưu Kim Sinh nói xong, móc trong ngực ra hắn sớm lái đàng hoàng chi phiếu biểu diễn cho tiền lao bản nhìn. Tiền lao bản hư lạnh một tiếng, một cái kéo qua chi phiếu nhiều lần kiểm tra rồi mấy lần. Chi phiếu này xem ra không giống như là giả, phía trên kim ngạch viết 83 triệu. Lưu Kim Sinh lộ ra lấy lòng nụ cười, nói rằng, lão tiền, ta tổng cộng nợ ngươi 82 triệu. Còn dư lại một chỉ hệ ú xem như là những năm này lợi tức đi, ta thật sự là tập hợp không ra nhiều tiền hơn, thực sự là thật không tiện. Tiền lão bản nhìn chằm chằm Lưu Kim Sinh nhìn rất lâu, sau đó mới nói rằng, đi ngân hàng được được được. Lưu Kim Sinh liền vội vàng nói. Tiền lão bản lại nói một cách lạnh lùng, ngươi nếu là dám lại trêu chọc ta, ta liều mạng bị trộm tới ngồi mấy năm tù, cũng phải đánh đoạn chân chó của ngươi. Không dám không dám. Hừ, tiền lão bản xông lên trước, cầm chi phiếu đi ra tiểu lâu. Hắn đang lái xe cửa thời điểm nhìn thấy Lưu Kim Sinh hướng đi xe taxi kia, hơi nhướng mày nói rằng, ngồi xe của ta. Tiền lão bản đây là lo lắng Lưu Kim Sinh lại đùa nghịch hoa chiêu gì đây. Lưu Kim Sinh vội vã gật đầu tán thành, lại đem 100 đồng tiền đem xe taxi đuổi đi, sau đó cúi đầu không lưng địa kéo mở cửa xe ngồi lên xe. Tiền lão bản nổ máy xe, hướng ra ngoài mặt mở ra. Sắp mở ra cửa thời điểm, tiền lão bản dừng xe lại, đầu lộ ra cửa xe đi chào hỏi một tiếng. Hai cái cao lớn vạm vỡ công nhân lập tức chạy tới. Lên xe, tiền lão bản nói rằng, theo ta đến trong thành nửa ít chuyện. Vâng, ông chủ. Hai cái công nhân mặc dù không biết tiền lão bản vì sao đột nhiên sẽ đem bọn họ kêu lên, bất quá lão bản dặn dò, chấp hành là được rồi. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Lưu Kim Sinh thấy thế, sắc mặt hơi hơi trắng lên, hỏi, lão tiền, ngươi đây là? Tiền lão bản một bên một lần nữa nổ máy xe, một bên nói một cách lạnh lùng, nếu như ngươi lần này lại là gạt ta, hai người bọn họ sẽ cố gắng dạy ngươi làm người. Lưu Kim Sinh nhất thời run một cái, cười theo nói, sẽ không sẽ không, lao tiền, ngươi muốn đi đâu rồi, ta nào dám lại lừa ngươi a. Tiền lao bản hừ lạnh một tiếng không nói gì. Mà chỗ ngồi phía sau trên hai cái công nhân nghe xong tiền lao giúp cùng Lưu Kim Sinh đối thoại phía sau, đều sắc mặt khó coi mà nhìn Lưu Kim Sinh, để Lưu Kim Sinh cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Xe rất nhanh là đến Âu Càng nội thành, Lưu Kim Sinh chi phiếu là ngân hàng công thương, tiền lão bản tìm một nhà gần nhất công hành, dẫn đầu đi vào trước. Hai tên công nhân hai bên trái phải ôm theo Lưu Kim Sinh cũng đi vào ngân hàng. Ngoại Âu ngân hàng cũng không phải là rất bận, trực tiếp liền có rảnh rỗi quầy hàng. Tiền lão bản đi tới phía sau đem cái kia tấm chi phiếu tiến dần lên trong cửa sổ, sau đó lại móc ra một tấm thẻ ngân hàng cũng đồng thời đưa vào. Đồng chí, ta nghĩ đem tấm chi phiếu này đổi hiện, liền tồn tiến vào ta trong tấm thẻ này mặt. Tiền lão bản nói rằng, được rồi, chờ một chút. Ngân hàng quỹ viên nói rằng, Na Nở Dê cầm chi phiếu lên liếc mắt nhìn, bị cái kia mặt trên to lớn mức sợ hết hồn, vội vã ấn xuống kêu gọi khí đem quản lý gọi đi qua, hai người đồng thời chăm chú địa hạch đối với chi phiếu. Tiền lão bản thấy thế, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn thầm nghĩ, Lưu Kim Sinh tên khốn kiếp này sẽ không nắm một tấm giả chi phiếu lừa gạt ta đi. Đây chính là hơn 80 triệu mức A, nếu như chi phiếu giả bộ, ta có thể hay không bị bắt lại A. Tiền lão bản nghĩ lại, đột nhiên nhớ lại đến nhà mình phòng khách là cài đặt mạng lưới máy thu hình. Nếu như tấm chi phiếu này thật sự có vấn đề, ngân hàng báo cảnh sát, chính mình cũng không sợ, quá mức mượn chứng có người nói. Chi phiếu này nhưng là Lưu Kim Sinh cho hắn, chính mình cũng là người bị hại đây. Nghĩ tới đây, tiền lão bản hoàn toàn yên tâm. Bất quá hiển nhiên hắn là lo xa rồi. Chi phiếu không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì mức to lớn, hơn nữa tiền lão bản lại trực tiếp tồn tại chính mình công hành tài khoản bên trong, vì lẽ đó quản lý ngân hàng tương đương nhiệt tình, trực tiếp đem bọn họ mời được bên cạnh phòng khách quý, sau đó tự mình làm hắn công việc. Hơn 80 triệu tuyệt đối là một toàn cục ngạch, coi như tiền lão bản tấm kia công hành trong thẻ một phân tiền không có, cũng đủ để trở thành ngân hàng quý khách khách hàng. Vì lẽ đó ngân hàng bên này hiệu suất cũng cực cao, nhanh và gọn đem chi phiếu đổi hiện, đem tiền đánh vào tiền lão bản công hành tài khoản bên trong. Tiền lão bản cầm tấm kia nghiệp vụ biên lai nhận, đầu óc vẫn một mảnh trống không. Lưu Kim Sinh lão già này thật sự trả ta tiền, tiền lão bản như ở trong giấc mộng giống như vậy, thậm chí còn cái kia quản lý ngân hàng ở một bên cực lực đề cử quản lý tài sản sản phẩm, nói khô cả họng, hắn đều một câu cũng không có nghe lọt. Vẫn là cái kia hai cái công nhân lên tiếng nhắc nhở, tiền lão bản lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi vừa nói cái gì? Tiền lão bản hỏi. Cái kia quản lý ngân hàng nhiệt tình nói rằng, tiên sinh, ngại như thế một số lớn tiền mặt đặt ở tài khoản ngân hàng bên trong mất giá thật sự là quá đáng tiếc, vì lẽ đó ta muốn hướng ngài đề cử mấy khoản quản lý tài sản tạm thời không cần, có yêu cầu ta biết liên hệ các ngươi. Tiền lão bản trực tiếp cắt dứt quản lý ngân hàng lại nói. Hắn hiện ở trong đầu một đoàn loạn ma đều vẫn không có làm theo, cái nào có tâm sự mua cái gì quản lý tài sản sản phẩm a, huống hồ tiền lão bản cũng là một cái người làm ăn, tiền của hắn làm sao có khả năng nằm tài khoản bên trong lấy lời, có này một số tiền lớn, thiết bị thạch hộp căn cứ xây dựng thêm cùng với hắn trước đây thật lâu đã nghĩ đầu tư khai thác mấy cái hạng mục liền cũng có thể khởi động, nào có tiền nhàn rỗi đi đầu tư quản lý tài sản a, được rồi tốt, vậy ta không quấy rầy ngài quản. Lý ngân hàng liền vội vàng nói, thuận tiện dâng một tấm danh thiếp, có bất kỳ cần ngài bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta, chúng ta bên này nhất định vì ngươi cung cấp nhất chu đáo phục vụ. Cảm ơn ngươi. Tiền lão bản tiếp nhận danh thiếp nói rằng, hắn tiện tay đem danh thiếp ôm vào trong túi, sau đó liếc mắt nhìn bên người Lưu Kim Sinh. Lưu Kim Sinh nhìn mình hơn 80 triệu tiến vào tiền lão bản tài khoản, tuy rằng đau lòng còn như dao cắt giống như vậy, nhưng trên mặt vẫn như cũ còn phải mang theo lấy lòng nịnh nọt nụ cười. Lao tiền, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lưu Kim Sinh cười nịnh nói rằng. Tiền lão bản lạnh lùng địa gật gật đầu. Tuy rằng Lưu Kim Sinh lần này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đem tiền trả lại, nhưng tiền lão bản cũng sẽ không bởi vậy cho Lưu Kim Sinh cái gì tốt sắc mặt nhìn. Số tiền này vốn là hắn, là lúc trước Lưu Kim Sinh lợi dụng sự tin tưởng của chính mình lừa gạt, việc buôn bán của hắn suýt chút nữa bởi vậy phá sản. Nhiều năm như vậy mới cho một chỉ hệ ưu lợi tức, hắn làm sao có khả năng bởi vậy liền tha thứ Lưu Kim Sinh? Tiền lão bản đối với hai tên công phu người nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cất bước liền hướng ngân hàng đi ra bên ngoài, hai tên công nhân tự nhiên cũng mau bước đổi tới. Lưu Kim Sinh đứng tại chỗ có chút há hốc mồm, hắn phục hồi tinh thần lại phía sau liền vội vàng đuổi theo, kêu lên, lao tiền, các loại, các cấp. Lưu Kim Sinh ba chạy tới giang chết đến trả tiền. Cũng thật sự là bị bức phải không có cách nào, bây giờ thật vất vả tiền lão bản đem tiền lấy đi, hắn nhất định là muốn tiền lão bản cho một lời, không phải vậy cứ như vậy về tương nam đi, còn có sống hay không. Khoảng thời gian này Lưu Kim Sinh thực sự là dường như giống như gặp ác mộng vậy. Nguyên bản hắn ở tiền lão bản bên này là một bút đại, hầu như có thể cả đời áo cơm vô ưu, trên thực tế mấy năm qua cũng là như thế, hắn trải qua cực kỳ tiêu xái. Nhưng liền từ hơn 10 ngày trước bắt đầu, hắn trong bóng tối khống chế cái kia chút sản nghiệp liền liên tiếp gặp phải mỗi bên loại làm khó dễ, vừa bắt đầu hắn còn không quá để ý, nỗ lực thông qua một ít bên trong thể chế bằng hữu khơi thông một hồi quan hệ. Không nghĩ tới lây trước kia chút cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, từng cái thấy hắn cũng như cùng ôn như thần, tránh chi còn sợ không kịp. Lưu Kim Sinh lúc này mới ý thức được sự tình tựa hồ có hơi không đơn giản. Càng để Lưu Kim Sinh sợ hãi là, không chỉ mỗi bên loại kiểm tra, phạt tiền theo nhau mà tới, thậm chí còn có một ít thanh niên lêu lổng thường xuyên tại hắn cái kia chút bí mật sản nghiệp phụ cận loanh quanh, khiến cho hắn phong thanh hạt lệ. Cuộc sống như thế rằng có hơn 10 ngày, rốt cục có một vị ở tương nam tỉnh giới kinh doanh phân lượng rất nặng nhân vật chủ động định ngày hẹn Lưu Kim Sinh. Hắn cũng chính là từ nơi này vi đại lao trong mì hệ NG biết được. Nguyên lai ngăn ngắn 10 ngày chính mình suy tờ chu tờ nữ ai chân chính phá sản, đều là bởi vì giang chết tỉnh lão tiền cái này đã từng vô số lần bị hắn cười nhạo lao ngu đần. Này lao tiền có quý nhân giúp đỡ, hơn nữa còn là tương nam tỉnh bên này nói một câu mặt đất đều phải run ba cái nhân vật giúp đỡ. Cụ thể là ai, vị kia đại lao cũng không có nói rõ. Thế nhưng vị kia đại lao nói rồi, mặc dù là chính bản thân hắn ở vị quý nhân kia trước mặt cũng không dám làm cản, này để Lưu Kim Sinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chính mình đây là trêu chọc cái gì thiên đại nhân vật ta, vị kia đại lao hiện ra lại chính là tiền lao bản sau lưng vị kia thần bí quý nhân phát ngôn viên. Hắn cũng sáng tỏ nói cho Lưu Kim Sinh, muốn phải giải quyết chuyện này, biện pháp duy nhất chính là đem tiền toàn bộ trả lại, đồng thời dành cho lão tiền bồi thường thỏa đáng. Hơn nữa vị kia đại lão cũng đặc biệt cường điệu, nhất định phải hạ tiên sinh gật đầu, bằng không hắn ác mộng còn sẽ tiếp tục kéo dài, mãi đến tận chân chính phá sản. Lưu Kim Sinh cũng không dám nữa động tâm tư khác, vội vã ngoan ngoãn phát động tất cả sức mạnh bắt đầu chủ khoản. Hơn nữa hắn cũng đối với vị kia đại lao trong miệng hạ tiên sinh vô cùng kính nể. Lưu Kim Sinh hết sức rõ ràng, gặp phải vị kia đại lao đều phải kính ba phần đại nhân vật, hắn nhân vật như vậy căn bản liền một chút năng lực chống cự cũng không có, đừng nói phản kháng, hiện tại hắn bị người nhìn chằm chằm, coi như là chạy trốn đều không có bất kỳ cơ hội. Ngoại trừ bé ngoan trả tiền lại ở ngoài, không có bất kỳ lựa chọn. Lưu Kim Sinh vẫn như cũ nhớ vị kia đại lao lời, nhất định phải thu được hạ tiên sinh lượng giải, vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng để tiền lao bản cầm tiền liền đi đây cái kia, tất cả những thứ này nỗ lực không phải đều uổng phí sao? Nhưng tiền lao bản nhưng không để ý đến hắn, đi thẳng tới cửa phụ cận ven đường chỗ đỗ xe bên kéo cửa ra. Lúc này Lưu Kim Sinh thở hồng hộc đuổi theo, hai tên công nhân lập tức lên trước một bước che ở tiền lao bản trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Kim Sinh. Tiền lao bản lạnh lùng hỏi, Lưu Kim Sinh, ngươi nợ tiền của ta đã trả lại, sau đó ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, cả đời không qua lại với nhau ngươi còn có chuyện gì sao? Lưu Kim Sinh một bên thở dốc một bên cười khổ nói, lao tiền, ngươi xem ta này buôn ba hơn ngàn dặm lại đây trả tiền lại, có thể nói là dốc hết gia tài mới quyên góp đi ra, xem như là có thành ý chứ. Tiền lão bản bĩu môi, không nói gì. Lưu Kim Sinh nói rằng, lao tiền A xem như là ta lưu người nào đó có mắt không nhìn được Thái Sơn, ta muốn là sớm biết ngươi có lợi hại như vậy chỗ dựa, nói cái gì cũng không dám này, chuyện của quá khứ cũng không nhắc lại, đều là của ta sai. Lao tiền, ngươi nên trả tiền lại cũng trả lại, nên chịu nhận lỗi cũng chịu nhận lỗi, ngươi nhìn là không phải có thể nói với hạ tiên sinh một tiếng, mời hắn tha ta một mạng. Tiền lão bản nhíu nhíu mày đầu nói rằng, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì hạ tiên sinh. Ta căn bản không nhận thức. Lưu Kim Sinh cười khổ nói, lao tiền, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ta đây chút trời đã bị chỉnh đủ chật vật, chuyện lúc trước là ta không đúng, nhưng ta tiền cũng thay đổi lẽ cũng. Thường, người cũng nên xin bớt giận đi. Tiền lao bản tức giận nói rằng, ta nói ta căn bản không nhận thức cái gì hạ tiên sinh. Lưu Kim Sinh, người có lỗ thai có tật xấu a. Lưu Kim Sinh một mặt không tin vẻ mặt, nói rằng, lao tiền, ta cũng không nói gạt người. Lần này cho nên ta dốc hết hết thể lại đây trả tiền lại, cũng là bởi vì có quý nhân ở phía sau mặt giúp ngươi. Ngươi nói hạ tiên sinh? Tiền lão bản hỏi. Lưu Kim Sinh gật gật đầu nói, cụ thể là cái gì quý nhân ta không rõ lắm, nhưng là đối phương nói rồi, ta muốn giải quyết chuyện này, ngoại trừ đem tiền trả lại, còn có chính là muốn thu được hạ tiên sinh lượng giải. Tiền lão bản châm biếm hỏi, Lưu Kim Sinh, xem ra ngươi lần này bị bức phải rất thảm mà, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Lưu Kim Sinh cười khổ nói, lao tiền, liền làm ta văn ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi có hay không họ hạ bằng hữu. Tiếp theo Lưu Kim Sinh ánh mắt sáng lên, nói rằng, đúng rồi, ta nhớ không lầm, vị này hạ tiên sinh hẳn là Đông Nam tỉnh nguyên bản. Tiền lao bản là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Hạ Nhược Phi trên người, dù sao hắn cùng Hạ Nhược Phi cũng không quen thuộc tất. Tuy rằng nhi tử Tiền Lợi Quân là Hạ Nhược Phi chiến hữu, nhưng hắn cùng Hạ Nhược Phi tổng cộng cũng là đánh qua một hai lần liên hệ mà thôi. Huống hồ Hạ Nhược Phi còn trẻ tuổi như thế, có chỉ là một lính giải ngũ, làm sao cũng không giống là có năng lượng lớn như vậy người, vì lẽ đó Tiền lão bản làm sao có khả năng hướng về thân thể hắn muốn đây. Bất quá Lưu Kim Sinh nói chuyện Đông Nam tỉnh, Tiền lão bản đúng là trong lòng hơi động, trong đầu cũng lóe lên Hạ Nhược Phi thân ảnh. Lưu Kim Sinh gặp Tiền lão bản vẻ mặt khác thường, liền vội vàng hỏi, lão tiền, ngươi có nghĩ tới? Tiền lão bản nói một cách lạnh lùng, ta đi hỏi một chút đi, ta cũng không dám khẳng định có phải là hắn hay không. Được lão tiền, vậy thì nhờ ngươi. Lưu Kim Sinh liền vội vàng nói, ta ngay ở Âu Cảng thành phố 4 mùa khách sạn ở, có tin tức làm phiền ngươi nhất định phải nói cho ta biết một tiếng. A Hạ tiên sinh không mở miệng, ta không dám về Tương Nam tỉnh đi. A Tiền lao bản lạnh lùng nhìn Lưu Kim Sinh một chút, xem ở cái kia hơn 80 triệu mặt trên, hắn vẫn nhẹ nhàng địa gật gật đầu, sau đó kéo mở cửa xe ngồi xuống. Lưu Kim Sinh quy quy củ củ đứng ở ven đường, đưa mắt nhìn Tiền lão bản đi xe rời đi, sau đó mới thở dài một hơi, chặn một chiếc taxi, thẳng đến chính mình định khách sạn đi. Bên này Tiền lão bản vừa lái xe, một vừa trầm tư chỉ chốc lát, sau đó lấy điện thoại di động ra đến bấm nhi tử Tiền Lợi Quân điện thoại.